Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 99 bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Minh Thương Ám Kiếm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, việc của Ninh Khuyết và Hạ Hậu đã đến tai của rất nhiều cường giả trong truyền thuyết đến. Có cả tông chủ Ma Tông trước đây nữa. Nhưng mà mọi người đều đứng ở phía xa theo dõi cuộc chiến giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu thôi. Lúc này thì Ninh Khuyết và Hạ Hầu ở đoạn cuối tập trước đã ra tay với nhau rồi. Ninh Khuyết thì đứng ở từ xa kích hoạt những phù văn và phù trận mà hắn đã chuẩn bị trước á, cũng làm trầy được chút da của Hạ Hầu. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Hạ Hầu bước ra khỏi đình viện ven hồ, đi tới bờ đê. Trước mặt là rặng liễu rậm rạp. Cơn bão phù ý cuồng bạo đã tấn công thân thể cường đại của ông ta hàng ngàn hàng vạn lần. Dù không thể để lại vết thương nào thực sự nghiêm trọng, nhưng nó đã cắt đứt búi tóc của ông ta. Mái tóc đen pha lẫn vài sợi bạc rối tung sau thân hình vạm vỡ, khiến cho ông ta trông như một vị ma thần bước ra từ tranh vẽ kinh Phật. Nhưng quần áo rách nát, lớp giáp nát bấy chỉ còn sót lại một phần bị đai lưng buộc chặt ở hông, khiến vị ma thần này trông vô cùng chật vật. Hạ Hồ không cảm xúc, đưa tay xé toang cái mảnh giáp ở hông, vứt vào gốc liễu như vứt rác. Sau đó nhìn bóng đêm quanh hồ, bắt đầu ho khan. Đêm đông giá rét, nhiệt độ thấp đến mức nước hồ đóng băng cứng như thép. Nhưng điều đó vốn chẳng thể khiến một cường giả võ đạo đỉnh phong cảm thấy cái gì. Hạ Hồ ngạc nhiên vì trong đình viện có nhiều phù đến như vậy, ngay cả gió tuyết cũng không ngăn nổi. Ông ta ngạc nhiên vì bản lĩnh phù đạo của Ninh Khuyết mạnh hơn lời đồn đại. Và điều ngạc nhiên nhất là Ninh Khuyết có thể thi phù từ khoảng cách xa như vậy. Sự ngạc nhiên khiến cho ông ta cảnh giác. Ông ta biết mình đã phạm sai lầm, nhưng một khi biết sai ở đâu, ông ta có thể sửa chữa, nên ông ta cũng không quá để ý, lẳng lặng nhìn quanh hồ. Ven hồ nhạn minh tuyết trắng xóa, chỉ vì đêm quá đen, không sao không đèn, nên trời đất vốn phải trong trẻo lại trở nên u ám. Tuyết tựa như là cũng biến thành màu đen. Bóng đêm bao trùm rặng liễu và bụi lâu, mặt hồ đóng băng hay những gò núi quanh hồ đều đen kịt một màu. Dù cảm giác có nhạy bén đến đâu, mắt thường cũng chẳng nhìn thấy gì. Hạ Hầu không biết Ninh Khuyết đang ở đâu, chỉ biết chắc chắn là ở ven hồ, nhưng không rõ là cầu gỗ bờ tây, rừng tuyết bờ đông hay vách núi bờ nam. Nhưng ông ta có thể chắc chắn một điều rằng, chỉ cần Ninh Khuyết mà dám động đậy, hắn nhất định phải chết. Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi, tay cầm thiết cung. Hắn vừa cùng chậm rãi kéo dây, tiếng dây cung rung nhẹ trong nháy mắt bị tiếng gió tuyết át đi. Trên cây cung đen kịch động chút tuyết trông càng thêm lạnh lẽo. Trên dây cung là cái mũi tên sắt khắc đầy phù văn phức tạp, nhắm thẳng vào bóng đêm bờ bắc. Mây đêm che khuất trăng sao, khắp nơi đen kịch không thấy sao, cũng không thấy bóng người. Hạ Hầu không nhìn thấy hắn, hắn tất nhiên cũng không nhìn thấy Hạ Hầu. Lúc này khác hẳn với lúc hắn bắn Long Khánh hoàng tử trên vách núi tuyết ở Hoàng Nguyên năm ngoái. Khi đó Long Khánh đang ở thời khắc phá cảnh mấu chốt, tu vi và khí tức bốc lên hừng hực như đốt cháy bản mệnh. Trong thức hải của Ninh Khuyết, gã như một đóa hoa vàng sắp nở, dù cách 10 dặm cũng không cần ngắm. Còn Hạ Hầu là cường giả võ đạo đỉnh phong, có cảnh giới đã ổn định, chỉ cần một ý niệm là có thể hòa mình vào rặng liễu ven hồ. Dù Ninh Khuyết có vào tri mệnh cảnh cũng khó lòng xác định vị trí được. Đã vậy, mũi tên Nguyên Thập Tam ở trong tay hắn định bắn về đâu? Đúng lúc này, dưới tán u đen, Tang Tang nhắm nghiền mắt, đôi lông mày nhăn lại thành một đóa hoa nhỏ, hù lên hai con số 6333 2772. Hơn hai năm trước, sâu ở trong núi Mân Sơn vào mùa xuân, một mũi tên từ bờ bắc sơn bắn xuống phương nam. Lúc ấy trong rừng lửa cháy bập bùng, khi tên sát thủ thứ ba lao về phía Ninh Khuyết, Tang Tang trốn ở dưới u đen, nhắm mắt hù lên hai con số. Hơn hai năm sau, mùa đông giá rét trên vách núi Hồ Băng, cường địch đang mai phục dưới gốc liễu bờ bắc. Lúc này trên vách núi tuyết bay lả tả, Tang Tang lại một lần nữa hô lên những con số này. Đó là hệ tọa độ mà chỉ Ninh Khuyết và Tang Tang mới hiểu. Suốt 15 năm qua, nó đồng hành cùng họ khi săn bắn ở trong núi hay là đứng trước ranh giới sinh tử. Nó đã trở thành bản năng, không bao giờ sai sót. Cảnh tượng y hệt hai năm trước, chỉ là đêm nay những con số tăng tăng hô lên phức tạp hơn nhiều và độ phức tạp tỷ lệ thuận với độ chính xác. Mũi tên sắt đen kịch lạnh lẽo di chuyển chậm rãi trong đêm tuyết, tìm kiếm mục tiêu. Sau đó hắn dừng lại, hắn buông dây cung đã kéo căng, tên sắt rời dây, biến mất vào khoảng không trước mặt, biến mất trong gió tuyết. Hạ Hầu tin chắc chỉ cần Ninh Khuyết ra tay, hắn nhất định sẽ phải chết. Ninh Khuyết đã ra tay và đó là mũi tên nguyên thập tam mạnh nhất. Tên sắt đen kịch, một khắc trước còn ở vách núi, khắc sau đã đột ngột xuất hiện trước mặt Hạ Hầu. Phù văn trên mũi tên hơi sáng lên, những bông tuyết bám trên đó vẫn chưa bị gió thổi bay. Trong khoảnh khắc này, mũi tên nguyên thập tam tiễn tựa như là đột phá trói buộc của thời gian và không gian, thậm chí không bị ảnh hưởng bởi môi trường thiên địa xung quanh. Mũi tên lạnh lẽo đâm rách lớp y phục sát thân của Hạ Hầu, lớp nguyên khí thiên địa bao quanh cơ thể của ông ta chợt lún xuống. Hạ Hầu cảm nhận được hiểm nguy, đưa tay chụp lấy giữa không trung. Ông ta chỉ kịp nắm lấy đoạn giữa của mũi tên. Trên đời này, số người có thể bắt được mũi tên nguyên thập tam của Ninh Khuyết có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tên sắt ma sát với bàn tay thép phát ra những tiếng rít chói tai, tia lửa bắn tung tóe chiếu sáng rặng liễu ven hồ. Tên sắt trong tay Hạ Hầu vẫn tiếp tục lao về phía trước, muốn đâm thẳng vào lồng ngực ông ta. Ánh mắt Hạ Hầu chợt sáng rực như tinh tú, chỉ nghe một tiếng nổ vang, tia lửa phát ra từ sự ma sát giữa tên sắt và lòng bàn tay, trong nháy mắt tắt liệm. Trên bờ đi, cuồng phong gào thét, những cành liễu vỡ vụn bị cuốn vào trong tuyết bay loạn xạ. Đi cùng với lực xung kích kinh khủng đó, thân thể Hạ Hầu bị đẩy lùi về phía sau. Hai chân ông ta như là hai cái cục sắt dẫm mạnh xuống đi, cày ra hai rãnh sâu hoắm. Nếu không phải nước hồ Nhạn Minh đã đóng băng, nước hồ đã theo đó tràn vào rồi. Mũi tên sắt đâm thủng lớp nguyên khí thiên địa quanh thân, xuyên qua y phục, rạch rách da thịt, để lại một vết thương không quá sâu, nhưng một giọt máu tươi đã chậm rãi rỉ ra. Hạ Hầu ngẩng đầu nhìn về phía bờ nam hồ Nhạn Minh, khuôn mặt đen như sắt thoáng hiện lên vẻ tái nhợt. Sau đó ông ta bắt đầu ho khan, máu từ khóe môi tràn ra. Trên mặt hồ trong đêm xuất hiện một đường thông đạo hư không, không hề có tuyết. Đến tận lúc này tuyết mới bắt đầu rơi lại vào đó, rồi bị dư lực của tiễn đạo xoắn thành những mảnh vụn. Đó chính là tiễn đạo, và phía bên kia của tiễn đạo chính là vách núi bờ nam hồ Nhạn Minh. Hạ Hầu cuối cùng đã xác định được vị trí của Ninh Khuyết. Ông ta không chút biểu cảm nhìn về hướng đó, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể bộc phát ra ngoài, tuyết và bụi ở xung quanh cuốn lên cuồng loạn, tạo thành một cái vòng tròn giữa những rặng liễu đang lay động. Ngay sau đó, mặt đất nơi mà ông ta đứng đột ngột lún xuống, tạo thành một cái hố tròn hoàn mỹ rộng hơn một trượng. Nhờ lực phản chấn kinh người đó, thân hình ông ta biến mất khỏi bờ đê, chỉ để lại những luồng gió dư âm. Tuyết rơi thêm vài phiến, Hạ Hầu rời khỏi bờ đê, bắt đầu lao về phía bờ nam mặt hồ. Chân ông ta dẫm mạnh lên mặt băng, mặt hồ Nhạn Minh đóng băng cực kỳ chắc chắn, dù chịu tải thân hình vạm vỡ và lực xung kích từ tốc độ cao của ông ta vẫn không hề vỡ nát. Chỉ xuất hiện vài vết nứt khó nhận ra sau mỗi bước chân. Lớp băng cứng ở bên dưới là nước hồ, cảm nhận được trọng lượng như núi đè xuống, bắt đầu chấn động bất an, phát ra những tiếng kêu trầm đục quỷ dị, tựa như dùi trống nện mạnh vào trống trận. Mặt hồ đóng băng này chính là trống trận của ông ta. Nhịp điệu mà ông ta nện vào trống trận không nhanh, nhưng mà mỗi bước chân đều vô cùng uy lực. Thiết tấu chạy của Hạ Hầu cũng không nhanh, nhưng mỗi bước dường như là đều vượt qua cả một vùng sông núi. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng ông ta đã xuất hiện giữa mặt hồ. Nếu ai có thể nhìn thấu màn đêm, có lẽ sẽ thấy một tàn ảnh trên mặt hồ phủ tuyết, một cường giả võ đạo đỉnh phong, sở hữu sức mạnh tuyệt đối. Khi chuyển hóa sức mạnh đó thành tốc độ, thật khó có lời lẽ nào tả hết sự đáng sợ của nó được. Gió đêm trên hồ chắc chắn không nhanh bằng tốc độ này, tuyết rơi càng không, thậm chí dù là phù tiễn của Ninh Khuyết bắn ra, có nhanh hơn nữa cũng khó lòng bắn trúng một mục tiêu di động nhanh như vậy. Trên chiến trường, đây là đạo lý vô cùng đơn giản. Hạ Hầu và Ninh Khuyết đều là những người từng trải qua trăm trận chiến, họ hiểu rõ đạo lý này. Kể từ khi biết Ninh Khuyết có ý thù địch với mình, Hạ Hầu luôn cảnh giác chờ đợi mũi tên nguyên thập tam trong truyền thuyết. Ông ta đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra kết luận, chỉ cần mình di chuyển liên tục, mũi tên nguyên thập tam sẽ không còn đe dọa được ông ta. Đôi giày quân dụng cứng cáp dẫm vỡ mặt băng tiến vào lòng hồ. Nơi đó có những bông sen khô bị đóng băng trong nước, đã chết từ lâu, phủ đầy tuyết, trông thật thê lương. Ngay khi Hạ Hầu dẫm nát một cành sen khô, những cành sen bên cạnh khẽ rung động như thể vừa lấy được sức sống vậy. Sau đó vang lên tiếng nổ oanh. Lớp băng trên mặt hồ vỡ tung, sen khô nát vụn, lửa sáng rực trời, khí lãng cuồn cuộn. Thân thể to lớn như núi của Hạ Hầu bị chấn động hất tung lên cao. Giữa ngọn lửa và khí lãng là vô số tiếng rít xé gió thê lương. Những cành sen khô không bị khí lãng đánh sập đều bị những luồng đao mang sắc bén cắt đứt, biến thành vô số mảnh vụn nhỏ. Hạ Hầu rơi nặng xuống mặt hồ, bắn lên một chùm tuyết trắng. Hai đầu gối của gã hơi khuỵu xuống, đôi giày quân dụng đã rách, nhưng thân thể cường hãn vẫn giữ được thăng bằng, không hề ngã xuống. Cùng lúc ông ta tiếp đất là vô số mảnh sắc sắc bén lạnh lẽo lao tới. Những mảnh sắc bay với tốc độ cao, rít gào trong gió, chém nát sen khô rồi rơi như mưa xuống mặt băng. Những mảnh sắc sắc bén găm vào người ông ta, lớp nguyên khí bao quanh cơ thể của ông ta trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất đã chặn đứng đại bộ phận uy lực của vụ nổ và những mảnh sắc, nhưng vẫn có hơn 10 mảnh sắc lạnh lẽo găm vào thân thể. Làn da cứng như đá của Hạ Hầu xuất hiện nhiều vết thương, máu bắt đầu chảy. Ngay lúc đó, mũi tên sắc thứ hai đã tới, đột ngột và không hề báo trước. Hạ Hầu nhìn tuyết ở trên hồ kinh sợ tản ra, chân khí rót vào cánh tay phải, không chút biểu cảm vung tay lên. Cái phẩy tay tưởng chừng đơn giản này khiến cho gió đêm bùng phát dữ dội, băng vụn lăn cuồng loạn. Một tiếng rít chói tai vang lên, cánh tay phải của ông ta xuất hiện một vết máu rõ rệt. Tên sắt bị đánh lệch, xuyên qua người ông ta, rồi lao thẳng vào lớp tuyết, oanh một tiếng. Trên lớp băng cứng xuất hiện một cái hố đen ngốm. Hạ Hầu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như u thảo, nhìn chằm chằm về hướng bờ nam, rồi lại bắt đầu lao đi. Ông ta xác nhận mình đã đánh giá thấp thủ đoạn của Ninh Khuyết, nhưng mà ông ta không thể lùi bước được, nhất định phải rút ngắn khoảng cách với Ninh Khuyết. Cho nên, dù trong mặt hồ đông giá này ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu vụ nổ trong đầm sen khô kia, ông ta vẫn phải tiến về phía trước. Ông ta tiếp tục lao vào đầm sen và trận nổ thứ hai lại bùng lên. Nguyên thập tam tiễn có thể bỏ qua khoảng cách nhưng mà không thể bỏ qua tốc độ di chuyển của mục tiêu. Ninh Khuyết hiểu rõ điều này. Huống chi Hạ Hầu sở hữu ma tông công pháp cường hãn, cường độ thân thể thì Long Khánh hoàng tử không thể so sánh được. Nên hắn chưa bao giờ mong đợi chỉ dùng tên sắt mà bắn chết được Hạ Hầu. May mà trong hồ Nhạn Minh có một cái đầm sen. Hồi cuối xuân khi mua lại toàn bộ nhà cửa quanh hồ, Ninh Khuyết đã biến hồ Nhạn Minh thành hồ hoa viên của mình. Hắn đã trồng rất nhiều sen trong hồ. Giữa mùa hè, hắn cũng tang tang chèo thuyền dạo chơi, xuyên qua đầm sen dày đặc để thưởng hồ, thưởng gió, ngắm sao, hái sen, và tiện tay ném xuống đầm sen rất nhiều cái hũ sắt nhỏ. Khi mùa đông lạnh lẽo đến, hồ Nhạn Minh đóng băng, sen đã tàn, đầm sen trông như mặt quỷ, nhưng mà những hũ sắt nhỏ chìm sâu ở trong bụng dưới đáy hồ bắt đầu thức tỉnh. Theo sự thức tỉnh đó, từng đợt nổ liên tiếp vang lên trên mặt hồ. Ngọn lửa rực rỡ và khí lãng kinh khủng hất tung lớp tuyết động lên không trung. Vô số mảnh sắc sắc bén lạnh lẽo rít gào xuyên qua gió tuyết. Trên mặt băng cứng xuất hiện nhiều hố đen. Giữa làn gió tuyết và mảnh sắc gào thét, người Hạ Hầu đã đẫm máu rồi. Đáng sợ hơn là mỗi khi thân pháp của ông ta hơi khựng lại do vụ nổ, tan tan đứng ở dưới ô đen trên vách núi bờ nam sẽ báo ra phương vị của ông ta. Và Ninh Khuyết lập tức bắn tên. Ngay khoảnh khắc sau đó, mũi tên sắc kinh khủng và lạnh lẽo sẽ lao thẳng đến trước mặt của Hạ Hầu. Hũ sắc nhỏ chính là hoa sen. Ninh Khuyết và Tang Tang đã trồng bao nhiêu sen trong mặt hồ này, ném xuống bao nhiêu hũ sắc thì đêm nay hoa sắc sẽ nở rộ ra bấy nhiêu đóa. Tên sắc chính là những chiếc gai. Trong hộp tên của Ninh Khuyết có 13 mũi tên nguyên thập tam. Hắn nhất định sẽ nhân lúc hoa lửa nở rộ mà bắn sạch chúng ra. Mặt hồ trong đêm tuyết vốn phải tĩnh lặng đen kịch, nhưng tối nay trên mặt hồ lại là cuồng phong gào thét, liên tục vang lên tiếng nổ và ánh lửa kinh người. Trong đầm sen khô héo, những đóa hoa sắc bùng nở. Tuyết động trên mặt hồ bị lực lượng vô hình hất tung lên bầu trời đêm. Lớp băng dày vỡ vụn, nước hồ lạnh lẽo như mực không ngừng vỗ vào những hố đen, bắn lên bọt tuyết rồi tan biến. Giữa đám sen tàn, Hạ Hầu một lần nữa bị khí lãng đánh bay. Cùng với tiếng rít của những mảnh sắc xuyên thấu không gian, thân hình vạm vỡ của hắn lao thẳng lên cao, như muốn bị hất tung lên tận mây xanh. Trên vách núi bờ nam hồ Nhạn Minh, Tang Tang một tay nắm chặt ô đen, một tay túm lấy áo Ninh Khuyết, cúi đầu nhắm nghiền mắt. Nàng không hề nhìn cảnh hỗn loạn dưới hồ, nhưng tựa hồ có thể nắm bắt rõ ràng vị trí của mọi thứ, khẽ hô lên hai con số. Nghe thấy hai con số đó, Ninh Khuyết không hề do dự, bắt đầu kéo cung cài tên, bắn thẳng về phía đám mây đêm xa xôi. Nơi đó đen kịch một màu, hắn không thấy gì cả, nhưng hắn biết Hạ Hầu đang ở đó. Tuyết rơi dày đặc, đêm tối mịt mờ, không thấy được tiễn đạo, chỉ nghe thấy tiếng tên sắc nguyên thập tam rít lên thê lương. Nhưng khi mọi người nghe thấy tiếng rít thì đó là chuyện của khoảnh khắc sau rồi. Đám mây đêm trên mặt hồ chợt chấn động, thiên địa khí tức trở nên hỗn loạn, tựa như có tiếng sấm nổ giữa mây đen, mây xám tản ra tứ phía. Mây tan, máu tươi bắn ra. Hạ Hầu rơi từ trên cao xuống, lần này không thể giữ được thăng bằng, ngã nặng nề xuống mặt băng, làm cho lớp băng nứt ra nhiều vết sâu. Một mũi tên sắt đen kịch, lạnh lẽo, cắm sâu vào bắp chân trái của ông ta. Vì phẫn nộ và đau đớn, đồng tử của Hạ Hầu như bùng cháy, giống như một con mãnh thú bị thương. Ông ta nắm chặt đuôi tên, dứt khoát bẻ gãy mũi tên từ trong chân mình ra, rồi tiếp tục lao về phía bờ nam. Ông ta mới kịp tiến lên ba bước, dưới đáy hồ sen lại vang lên một vụ nổ uy lực cực lớn. Lớp băng dưới chân của ông ta nứt toát ra, suýt nữa nốt chửng thân hình ông ta vào trong dòng nước hồ đen ngòm lạnh lẽo. Đi kèm là khí lãng, lửa cháy và những mảnh sắt sắc bén, âm hiểm vô cùng. Khi cảm nhận được sự chấn động từ dòng nước truyền qua lớp băng đến đôi giày quân dụng, Hạ Hầu với bản lĩnh của cường giả võ đạo đỉnh phong đã đưa ra phản ứng kịp thời nhất. Ông ta giẫm mạnh một bước, rời khỏi mặt băng đóng băng, nhảy vọt lên không trung, rồi nhanh như chớp giơ hai đấm chắn trước người. Hạ Hầu rên rỉ một tiếng, bay ngược ra sau mười mấy trượng, cho đến khi ra khỏi đầm sen. Trên tay và những phần cơ thể không được che chắn xuất hiện hàng chục mảnh sắt nhỏ, máu tuôn ra từ vết thương, trông đỏ thẫm như là cỏ xích thảo trên hoang nguyên mùa thu. Liên tục hứng chịu những vụ nổ trong đầm sen, đặc biệt là phải đón đỡ mấy mũi tên nguyên thập tam của Ninh Khuyết, Hạ Hầu dù là cường giả võ đạo đỉnh phong thì tinh thần và khí huyết cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Lớp nguyên khí thiên địa bao quanh cơ thể của ông ta đã tán loạn, không còn bảo vệ được ông ta nữa. Lớp da vốn cứng như kim thạch dưới tác dụng của ma tông chân khí nay cũng xuất hiện vô số vết thương. Tuy không có vết thương chí mạng, nhưng dáng vẻ đẫm máu của ông ta trông cực kỳ chật vật. Ngay lúc này, một mũi tên nguyên thập tam khác xuyên qua những cành sen cháy dở và gió tuyết, lặng lẽ lao đến trước mặt Hạ Hầu, không cho ông ta chút thời gian nghỉ ngơi nào. Hạ Hầu chắp hai lòng bàn tay lại, dùng sức kẹp chặt mũi tên sắt kinh khủng đó. Thân thể bị đẩy lùi thêm 10 trượng trên mặt băng, tuyết bắn tung tóe dưới chân, sắc mặt của ông ta tái nhợt, máu từ khóe môi chảy xuống ngày càng nhiều. Đinh Khuyết đứng dưới vách núi bờ nam, im lặng quan sát mọi động tĩnh dưới hồ. Khi Hạ Hầu một lần nữa bị vụ nổ đánh lui, hắn mượn ánh lửa chớp nhoáng đó để xác định vị trí trước. Rồi khi nghe Tang Tang báo tọa độ, ngón tay hắn khẽ gãy dây cung. Bắn cung mới là thủ đoạn mạnh nhất của tiều phu Hồ Sơ Bích. Bình thường cung tên không có nhiều ý nghĩa với người tu hành, nhưng một khi vũ khí là tên Nguyên Thập Tam thì Ninh Khuyết chính là ác mộng của mọi người tu hành. Động tác bắn tên của hắn không nhanh, nhưng có một nhịp điệu kỳ diệu. Từ khi Tang Tang báo phương vị đến khi tên rời dây cung, quá trình diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi, không một chút trì trệ, ẩn chứa một đạo lý nào đó. Đối mặt với tiễn thuật cường đại này, lại thêm có Tang Tang bên cạnh, Hạ Hầu dù mạnh đến đâu cũng khó lòng né tránh hoàn toàn những cái mũi tên sắt thầm lặng mà uy lực đó. Ông ta chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, chịu đựng nỗi đau và máu chảy, chờ xem khi Ninh Khuyết bắn hết 13 mũi tên thì máu trên người ông ta có cạn hay không, và ông ta có kịp xông đến trước mặt Ninh Khuyết hay không. Trên cầu gỗ phía tây hồ Nhạn Minh, rặng lâu sậy chợt lay động, tà đạo bầu xanh trên người Diệp Hồng Ngư bay phần phật. Sau đó nàng mới nghe thấy tiếng tên rít: Nguyên Thập Tam Tiễn sao? Ánh mắt Diệp Hồng Ngư lạnh đi, nàng từng thấy cái mũi tên này trên vách núi tuyết ở Hoàng Nguyên bên hồ Đại Minh. Nàng hiểu rõ uy lực của cái loại phù tiễn tập hợp trí tuệ của Hậu Sơn Thư Viện này. Nhưng tối nay gió tuyết hỗn loạn, lâu sậy bay cuồng nhiệt, trong dư vựng của tiếng tên, đạo bào của nàng cũng rung động theo. Nàng mới nhận ra rằng chỉ sau một năm, mũi tên Nguyên Thập Tam của Ninh Khuyết đã trở nên kinh khủng hơn nhiều. Ngay sau đó tiếng nổ từ đầm sen truyền đến cầu gỗ, nàng mới nhíu mày. Cái này là thứ gì chứ? Từng tiếng nổ, từng ánh lửa chớp nhoáng, tiếng mảnh sắt xoay tròn rít lên thê lương cùng tiếng ý kinh người trong đêm khiến sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Nhìn mặt hồ phía đông, nàng đột ngột thốt lên một câu khó hiểu. Ta chết rồi. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường thì vẫn đứng ở đầu cầu bên kia. Họ quan sát trận chiến, lo lắng cho Đinh Khuyết và Tang Tang, im lặng không nói. Diệp Hồng Ngư không biết vụ nổ đó là cái gì, nhưng Trần Bì Bì là người từng chứng kiến cuộc thử nghiệm những hũ sắt nhỏ đó, song gã cũng không giải thích. Ngay khi Diệp Hồng Ngư thúc ra ba chữ đó, gã nhìn ánh lửa và tiếng nổ như sấm ở phương xa, vẻ mặt phức tạp mà nói: Ta cũng chết rồi. Lúc này họ vẫn đứng vững trên cầu, tự nhiên là chưa chết, nhưng mà khi nghe tiếng nổ và tiếng tên trên hồ Nhạn Minh, họ đều nói cùng một câu: Ta chết rồi. Diệp Hồng Ngư là đạo sĩ của Tây Lăng Thần Điện, Trần Bì Bì là người tu hành tri mệnh cảnh trẻ nhất thế gian, cả hai đều là thiên tài xuất chúng của đạo môn. Họ nói vậy là vì khi quan sát trận chiến, họ xác định nếu mình ở vào vị trí của Hạ Hầu, đối mặt với sự chuẩn bị ròng rã 15 năm và những tính toán từ hè sang đông của Ninh Khuyết, họ chỉ có thể chống đỡ đến lúc này là sẽ mất mạng. Trên tường thành lộng gió, Diệp Tu mới nói: Ta chưa từng nghĩ một người tu hành động huyền cảnh lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Xem ra ta đã đánh giá thấp Ninh Khuyết rồi. Chỉ là những vụ nổ trong đầm sen kia là thế nào? Đại sư huynh không đáp, là đại sư huynh của thư viện, nên gã tự nhiên biết vụ nổ đó là cái gì. Nhưng mà cũng như Trần Bì Bì, gã sẽ không tiết lộ bí mật của tiểu sư đệ cho người ngoài. Diệp Tô nhìn về hướng Hồ Nhãn Minh, im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Thủ đoạn của Ninh Khuyết nếu dùng để đối phó người khác thì quả là lợi khí giết người. Nhưng muốn dùng phù, tiễn và những vụ nổ kỳ quái đó để giết Hạ Hầu thì vẫn chưa đủ đâu. Tuyết trên Hồ Nhãn Minh dần ngớt, nhưng trong hoàng cung tuyết vẫn rơi. Điện lớn trong đêm sáng trưng ánh đèn, im phăng phắc, không nghe thấy tiếng ve mùa đông. Ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra trong thành Trường An, nên vẻ mặt mọi người trong điện đều có chút khác thường. Thị vệ cầm chuôi kiếm lạnh lẽo, canh gác nghiêm mật. Thái giám cung nữ cúi đầu đi nhẹ nhàng, đảm bảo bước chân không phát ra tiếng động. Hoàng đế đại đường tối nay không mặc thường phục mà khoác lông bào vàng rực, dựa trên sập mềm, cầm quyển sách trên tay nhưng không rõ có đọc được chữ nào không. Hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngày thường dịu dàng cao quý nay không chút biểu cảm, sâu trong mắt ẩn hiện vẻ lo lắng và tức giận. Quốc sư Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương đại sư bình thản ngồi đối diện nhau. Hôm nay cao thủ tụ hội tại Trường An, nên hai vị cao nhân đáng tin cậy nhất triều đình này nhất định phải túc trực trong cung. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi đặt sách xuống, nhìn tuyết rơi ngoài điện, nhìn về hướng Hồ Nhãn Minh ở phương nam, đôi mày hơi nhíu lại, không biết đang nghĩ cái gì. Dù Hạ Hầu là người ca ca bí mật của hoàng hậu, nhưng vì tình cảm, bệ hạ hy vọng Ninh Khuyết thắng hơn. Bởi ông luôn coi mình là đệ tử của phu tử, nên Ninh Khuyết chính là tiểu sư đệ của ông ta. Khí tức thật mạnh mẽ. Lý Thanh Sơn cảm nhận được sự chấn động thiên địa nguyên khí truyền đến từ phía Hồ Nhãn Minh mà nói: Phù tiễn của Ninh Khuyết quả thực là đáng sợ. Hoàng hậu nương nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, rung giọng nói: Tập hợp trí tuệ của Hậu Sơn thư viện, dùng quốc lực của đại đường để chế tạo ra một cây phù tiễn như vậy, liệu có công bằng hay không? Hoàng đế im lặng, ông không muốn làm vợ mình thêm đau lòng. Hoàng Dương đại sư vốn im lặng bỗng lên tiếng: Công bằng chưa, chỉ là Ninh Khuyết chuẩn bị lâu hơn một chút, hắn đã chuẩn bị 15 năm rồi. Nói xong, ông và Lý Thanh Sơn rời chỗ, bước ra màn đêm tuyết trắng, dừng không gian điện lớn lại cho bệ hạ và hoàng hậu. Bên cạnh điện có một đình tạ, treo một quả chuông cổ. Trên mái hiên đình phủ lớp tuyết dày, chuông cổ cũng đọng chút tuyết mỏng. Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương đứng ở bên chuông cổ. Lý Thanh Sơn nhìn về phương nam, nhíu mày nói: Vẫn chưa đủ. Hoàng Dương đại sư đưa tay lau lớp tuyết trên chuông, nói: Không ngờ ông cũng hy vọng Ninh Khuyết thân. Tình cảm của con người vốn khó kiểm soát mà. Tuy Hạ Hầu là trưởng lão đạo môn, nhưng Ninh Khuyết lại là truyền nhân duy nhất của sư huynh ta mà. Hắn ta đã chuẩn bị 15 năm rồi, cuối cùng vẫn không được mà. Khi Ninh Khuyết vào phù đạo, thường đến dạng nhận tháp hội trò. Ta cũng mong hắn ta thân, nhưng có tâm niệm là một chuyện, kết quả có như ý không lại là chuyện khác. Nếu chỉ cần chuẩn bị lâu mà thắng được, thì tu hành còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tuyết ngừng rơi hẳn, khí lãng từ các vụ nổ dừng tan, gió đêm trở nên dịu dàng hơn. Hồ Nhãn Minh về đêm tĩnh lặng, mây tan để lộ ra một khe hở nhỏ. Vài ngôi sao ló rạng tò mò nhìn xuống mặt đất, ánh sao hiu hắt sôi rội mặt hồ đóng băng sơ sát. Đầm sen vỡ vụn, mặt hồ xuất hiện hàng chục hố đen ngốm khiến người ta rùng mình. Một nam tử vạm vỡ quỳ một gối trên mặt băng, trên người đầy những mảnh sắt, máu không ngừng chảy xuống tuyết, nhuộm đỏ một vùng quanh đầu gối của ông ta. Máu đỏ trên mặt hồ đêm này trông giống như là màu đen hơn. Nam tử đó quỳ cách vách núi bờ nam khoảng hơn trăm trượng. Ninh Khuyết đứng trên vách núi nhìn xuống mặt hồ. Để thuận tiện cho chiến đấu và bắn tên, ống tay áo và ống quần của hắn đã được tang tang dùng dây buộc chặt lại. Lúc này cơ thể hắn, nhất là cánh tay phải đang run rẩy kịch liệt, khiến bộ viện phục đen rung lên trong gió hồ. Sử dụng nguyên thập tam tiễn tiêu tốn đại lượng thể lực và niệm lực. Ban đầu Ninh Khuyết chỉ bắn được có vài mũi thôi, nay tu luyện hạo nhiên khí thành công nên có thể bắn hết 13 mũi, nhưng đó vẫn là gánh nặng khổng lồ. Cộng thêm hàng trăm đạo phù và những hũ sắt nhỏ, niệm lực của hắn đã gần như cạn kiệt. Ánh mắt hắn sáng rực bất thường giữa khuôn mặt tái nhợt tiều tụy. Cánh tay phải vô lực, vai phải đau như bị xé rách. Hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn không ngã, hắn đang chờ Hạ Hầu ngã trước. Hạ Hầu quỳ trên mặt hồ, ông ta rốt cuộc không ngăn được mũi tên nguyên thập tam tiễn cuối cùng. Mũi tên đen kịch lạnh lẽo đã xuyên thẳng vào xương ống chân ông ta. Nếu là người tu hành bình thường bị bắn trúng, chừng chắc chắn đã bị đứt lìa. Hạ Hầu không phải người thường, chân ông ta không đứt, mũi tên thậm chí không xuyên qua được, nhưng điều đó lại mang đến thương thế nặng hơn và nỗi đau lớn hơn. Hạ Hầu đưa tay phải định rút mũi tên ra, nhưng tay ông ta run quá mạnh nên không thành. Ông ta không cảm xúc, dùng thêm tay trái nữa. Hai bàn tay thép dùng sức bẻ gãy mũi tên sắt ngay trong chân mình. Hành động này chắc chắn cực kỳ đau đớn. Hạ Hầu mím chặt đôi môi đầy máu, phát ra một tiếng hú thê lương xé trời. Tiếng hú vang vọng khắp mặt hồ tĩnh lặng, chấn động băng tuyết bay loạn, thậm chí rặng liễu ven hồ cũng lay động theo. Hạ Hầu từ từ đứng thẳng dậy, lúc này người ông ta đẫm máu, trông vô cùng chật vật, nhưng khí thế vẫn hào hùng như một ngọn núi không thể lay chuyển, giống như là lá huyết kỵ trước cửa viện không bao giờ gục ngã. Hạ Hầu nhìn về phía vách núi bờ nam, giọng nói dù run rẩy vì đau đớn, nhưng vẫn mang theo sự cường hãn không ai bị nổi. Đình Khuyết, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Đây là tất cả thủ đoạn của ngươi, ngươi tưởng như vậy là giết được ta sao? Thủ đoạn mạnh nhất của ta còn chưa lấy ra, ngươi chớ vội đắc ý. Tiếng hú thê lương vang vọng trên hồ tuyết. Hạ Hầu bước đi chậm rãi trên mặt hồ hướng về phía bờ nam. Do vết thương ở chân, tốc độ của ông ta rất chậm, giọng nói run rẩy nhưng bước chân vẫn vô cùng vững chãi, khí độ vẫn cường hãn như cũ. Ninh Khuyết đứng trên vách núi nhìn bóng hình Hạ Hầu đang tiến lại gần, vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Cảm nhận được cái lạnh thấu xương của gió tuyết, hộp tên đã trống rỗng, hàng trăm đạo phù tích góp suốt 2 năm đã biến thành thác nước vàng và cơn lốc sắc màu ở bờ bắc. Những hũ sắt dưới đáy hồ cũng đã nổ sạch, mọi thủ đoạn mạnh nhất dường như đã tung ra hết rồi, nhưng vẫn không thể giết được Hạ Hầu, thậm chí không thể ngăn cản bước chân của ông ta. Đây chính là thực lực của cường giả võ đạo đỉnh phong sao? Trên tường thành, tuyết rơi thưa thớt hơn. Đại sư huynh nhìn về hướng Hồ Nhãn Minh, đôi mày thanh tú không giấu được vẻ lo lắng. Thân hình khẽ rung động trong chiếc áo bông cũ kỹ. Diệp Tô cũng kinh ngạc không kém. Gã không ngờ Hạ Hầu lại bị áp chế toàn diện và chịu thương nặng đến thế từ đầu đến giờ. Ta thừa nhận Ninh Khuyết mang lại cho ta nhiều bất ngờ. Truyền nhân của phu tử quả nhiên không tầm thường. Nhưng đáng tiếc, hắn nhất định phải chết rồi. Trừ phi huynh ra tay. Đại sư huynh không hiểu ý câu nói đó. Tối nay các cường giả tụ hội, thư viện chỉ có gã và Quân Mạch xuất hiện là để tạo ra một môi trường công bằng cho Ninh Khuyết. Quân Mạch canh giữ quân đội, còn gã thì canh chừng thiên tài đạo môn Diệp Tu. Nếu mà gã ra tay, Diệp Tu nhất định cũng sẽ ra tay. Nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đại sư huynh dần trở nên ấm áp bình tĩnh. Sư phụ thường bảo ta học tập tiểu sư đệ, ta đã suy nghĩ rất lâu nên học cái gì. Hôm nay mới hiểu, chính là học thái độ của đệ ấy khi gặp khó khăn. Gã nhìn về phía hồ. Điều đáng kính nể nhất ở tiểu sư đệ chính là bản thân đệ ấy. Đệ ấy chính là bầu trời của mình, không có giới hạn nào cả. Khi mọi người nghĩ đệ ấy không được, đệ ấy thường sẽ bước thêm một bước nữa. Lúc vào thư viện là vậy, lúc lên lầu 2 cũng vậy. Tối nay làm sao có thể ngoại lệ chứ? Bên ngoài quân doanh Vũ Lâm quân đốt cháy sáng rực. Trên cây cầu tuyết lấp lánh như dải ngọc, vị sư huynh Quân Mạch với chiếc mũ cao vẫn ngồi khoanh chân giữa trời tuyết. Trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế cùng quân đội Vũ Lâm quân bị chặn lại dưới chân cầu. Hứa Thế tựa vào lan can, ho khan đau đớn. Việc Ninh Khuyết khiêu chiến Hạ Hầu chính là khiêu khích tôn nghiêm của quân đội Đại Đường, cho nên ta phải ngăn cản trận chiến này. Vị sư huynh ngẩng đầu, lớp tuyết mỏng trên tóc và mày rơi xuống, lạnh lùng nói. Chiến đấu đã bắt đầu rồi, nói gì cũng vô ích mà thôi. Hứa Thế mới giận dữ. Ngươi nhất định phải muốn Ninh Khuyết đi vào chỗ chết hay sao vậy? Chiến đấu đã bắt đầu thì tất có sinh tử. Các ngươi là quân nhân, chẳng lẽ không hiểu đạo lý đơn giản này sao? Huống hồ Hạ Hầu cũng chẳng phải là nhân vật gì ghê gớm cả. Ai bảo tiểu sư đệ nhà ta nhất định sẽ thua chứ? Trong mắt vị tiên sinh, Hạ Hầu có lẽ là không đáng sợ, nhưng mà Hứa Thế thì nghĩ khác. Thế gian không có kỳ tích. Vị sư huynh mới nhìn ông ta, nghiêm túc mà nói. Thư viện chính là nơi sáng tạo ra kỳ tích đấy. Nếu chuẩn bị 15 năm mà vẫn không giết được kẻ này, thì chỉ còn biết dựa vào thiên mệnh thôi. Nhưng mà sư phụ từng nói, thế gian này làm gì có thiên mệnh chứ? Ninh Khuyết đứng ở trên vách núi nghĩ thầm. Hắn ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi xuống nhìn người đang tiến lại, nhướng mày lên, hỏi Tang Tang. Chúng ta thực sự có thể thành công không? Khi hộp tên đã cạn, Tang Tang mở mắt nhìn hắn, gật đầu quả quyết. Chúng ta phải thành công. Ninh Khuyết mỉm cười. Đúng vậy, dù có thiên mệnh hay là không, hắn buộc phải thành công, nên không cần nghĩ đến bất cứ điều gì khác cả. Hắn nhìn Hạ Hồ. Ngươi chỉ còn đôi tay vô lực và thân xác tàn tạ. Ta còn thanh đao mới tinh, ta dựa vào đâu mà không chém chết được ngươi chứ? Hạ Hồ khựng lại một chút. Ngay khoảnh khắc đó, Ninh Khuyết nắm lấy chuôi đao, cảm giác lớp vỏ cỏ quen thuộc dưới ngón tay. Hắn đụng ngục rút phát đao ra. Từ nhiều năm trước, để đối phó với nhóm sát thủ của Hạ Hồ, Ninh Khuyết luôn mang theo 3 thanh đao. Sau này, khi chỉ cần đối phó với mình Hạ Hồ, hắn đã nhờ Lục Sư Huynh đúc 3 thanh kiếm đó thành 1 thanh đao duy nhất. Thanh đao dài và hẹp nhưng cực kỳ nặng, đường nét trôi chảy nhưng không hề hoa mỹ. Lưỡi đao cũng không sáng loáng, chỉ là 1 thanh đao thực tế dùng để giết người. Ninh Khuyết một tay cầm đao lao xuống vách đá, tốc độ ngày càng nhanh. Hắn như là một cái bóng đen lướt qua, theo sau là tàn ảnh của thanh đao. Không hiểu sao hắn không khắc phù văn lên đao, có lẽ vì hắn muốn thi triển đao pháp đơn giản nhất, vì hắn tin rằng thứ đơn giản nhất chính là thứ mạnh nhất. Hắn lao xuống, nhắm thẳng vào Hạ Hồ cách đó 100 trượng. Đao thế của hắn đã xuất hiện, bay thẳng lướt ngang, rồi chém xuống. Hắn biết Hạ Hồ nhìn thấu được ý đồ của mình và hắn muốn xem Hạ Hồ sẽ tiếp chiêu như thế nào. Hạ Hồ không đón đỡ, cũng không dùng thiết quyền phản kích hay gầm lên như khi đối phó sát thủ Yến Quốc. Vì ông ta đã bị thương dưới tay Đường, lớp giáp bị ma tông huyết đao chém rách, trong cơ thể vẫn còn ẩn chứa quyền ý của Đường nữa. Ông ta không ở trạng thái đỉnh phong, lại vừa bị phù, tiễn và hoa lửa của Ninh Khuyết bào mòn thể lực. Nhưng Hạ Hậu không hề né tránh, là cường giả võ đạo đỉnh phong am hiểu cận chiến, ông ta không sợ đau thế này. Lúc nãy ông ta nói còn thủ đoạn mạnh nhất chưa dùng, và bây giờ ông ta bắt đầu ra tay. Ông ta nhắm mắt, đứng trên mặt hồ, đôi bàn tay đẫm máu vươn vào gió đêm, niệm được hòa vào thiên địa nguyên khí, kết thành những sợi dây dài vươn xa mấy dặm về phía bờ bắc. Trước cửa trạch viện bờ bắc, lá quân kỳ màu huyết sắc đang tung bay bỗng căng thẳng lại, cuồng loạn như một quái thú muốn thoát khỏi xích sắt. Cột cờ vốn được cắm sâu vào nền đá nay rung chuyển kịch liệt, nền đá nứt toác như mạng nhện. Trong tiếng vỡ vụn, cột cờ bật khỏi mặt đất, lao vút về phía hồ Nhãn Minh. Một trận cuồng phong thổi qua, lá cờ huyết sắc bị xé rách thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, chỉ còn lại cột cờ đen kịch lao đi trong mây đêm với tiếng hú kinh người, tựa như có thánh nhân đang ngự kiếm phi hành. Định Khuyết không hề biết chuyện xảy ra trước cửa viện, càng không biết lá cờ đã nát, chỉ còn cột cờ đang lao tới. Hắn đang dốc sức lao về phía Hạ Hồ thì đột nhiên cảm nhận được hiểm nguy. Một mảnh ký ức sâu trong thức hải chợt lóe sáng. Trong chớp mắt, hắn giẫm mạnh lên một tảng đá trên vách núi, xoay người trên không trung, rót hạo nhiên khí vào đôi tay, múa thành phát đào thành một đóa hoa đào kín kẽ trước mặt. Luồng bóng đen từ trong mây lao xuống, đâm thẳng vào đóa hoa đào của hắn. Một tiếng nổ vang lên, Ninh Khuyết cảm nhận một luồng lực lượng khổng lồ không thể kháng cự truyền từ đao vào người. Hắn đang ở trên không bị đòn nặng nề liền rơi thẳng xuống lớp tuyết dày dưới chân vách núi, tung lên một bàn tuyết trắng xóa. Ninh Khuyết đứng dậy từ đống tuyết, lau máu nơi khóe môi, nhìn cái vật đen kịch trong tay Hạ Hồ với sự cảnh giác cao độ. Hạ Hồ nhíu mắt, tự hồ phát hiện ra điều gì đó lạ lùng. Ninh Khuyết mới hỏi: "Thứ gì vậy?" Hạ Hồ mới đáp: "Thương." Cột cờ của lá quân kỳ chính là một cây thương. Thiết thương chính là cột cờ của lá huyết kỳ, vì vậy nó đặc biệt dài. Khi rơi vào tay Hạ Hồ, nó cao hơn hẳn thân hình vạm vỡ của ông ta. Thân thương đen kịch, không hề có hoa văn trang trí, nhẵn thính một màu ảm đạm. Điểm khác biệt duy nhất với một cây cung là một đầu cực kỳ sắc bén, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù ở thời khắc mấu chốt nhất, Ninh Khuyết đã kịp thời phản ứng bảo vệ được tính mạng, nhưng hai cánh tay của hắn vẫn bị chấn động đến mức đau nhức vô cùng. Cảm giác như xương cốt đã gãy lìa, lồng ngực cũng khó chịu cực điểm, máu tươi dường như đang tụ lại nơi đó. Cờ rách cột bay, một cây thiết thương từ xa mấy dặm lao tới phá mây mà ra. Chỉ một đòn đã khiến hắn chật vật khung cùng, suýt nữa thì mất mạng. Thật khó tưởng tượng bên trong cây thương đó chứa đựng uy lực lớn đến nhường nào. Đến lúc này Ninh Khuyết mới biết thủ đoạn mạnh nhất của Hạ Hầu không phải là ma tông chân khí bá đạo, mà là cây thiết thương có thể phá mây xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế gian không ai nghe nói Hạ Hồ giỏi dùng thương. Cây thương đen này được ông ta sử dụng như phi kiếm. Một cường giả võ đạo đỉnh phong xuất thân ma tông, làm sao có được thủ đoạn đạo môn tinh diệu và hùng hậu đến như vậy? Thiết thương cắm xuống mặt hồ phủ tuyết, tỏa ra khí tức cường đại không chút che giấu, hiên ngang tuyên cáo sự hiện diện và ý chí giết chóc với đối thủ cũng như vạn vật xung quanh. Ninh Khuyết giơ tay phải lau vết máu nơi khóe môi, hỏi: "Cây thương này tên là gì?" "Minh thương, người có đâm sau lưng, ta có minh thương." Hạ Hồ nói. Ninh Khuyết ho ra một ngụm máu, hổn hển mà nói: "Thương tốt, Tên cũng tốt. Hạ Hồ nhìn thanh phát đao dài hẹp trong tay của Ninh Khuyết, nhíu mắt lại. Ngươi cũng có một thanh đao tốt đó. Quả thực đó là một thanh đao tốt. Nếu không thì khi đối mặt với cây thiết thương từ trên trời rơi xuống kia, nó đã sớm vỡ thành ngàn mảnh rồi. Hạ Hồ lạnh lùng nói. Nhưng trên thế gian này, ngoài trừ kiếm của Liễu Bạch ra, kẻ nào có tư cách chống lại thương của ta chứ? Kể từ khi phản bội Ma Tông, quy thuận đạo môn, để đối phó với sư phụ Liên Sinh, người có khả năng vẫn còn sống, và đặc biệt là để đối phó với kẻ không thể lặng lẽ chết đi, nhị thập tam niên thiền, Hạ Hầu đã âm thầm chuẩn bị. Sự chuẩn bị đó chính là cây thiết thương này. Cây thương do chính tay gã rèn đúc, và thương ý của nó được thừa kế từ quan chủ tri thủ quan. Trong những năm qua, Hạ Hầu đã đi ngược lại công pháp, cưỡng ép tu luyện đạo môn công pháp, cuối cùng thành công tu luyện cây thiết thương thành bản mệnh vật của mình. Từ đó cây thương có được thương ý hoàn toàn mới. Hạ Hầu coi đó là ánh sáng, hay còn gọi là minh, nên đặt nó là minh thương. Có minh thương trong tay, Hạ Hầu dám đối diện với sự dòm ngó của Minh Tông trong đêm tối. Huống chỉ là thanh đao bình thường trong tay Ninh Khuyết. Khi lá huyết kỳ bị xé rách và cục cờ hóa thành thiết thương lao vào mây đen, đại sư huynh trên tường thành đã nhận ra ngay. Theo bản năng, gã bước tới một bước, hai tay vĩnh vào thành tường, hoàn toàn không để ý đến cái lạnh của tuyết động, lo lắng nhìn về hướng Hồ Nhãn Minh. Việc đại sư huynh của thư viện phải lo lắng như vậy, đủ thấy uy thế của phát thương này đã mang lại cú sốc lớn thế nào cho những người quan sát. Đại sư huynh mới lẩm bẩm. Không ngờ tướng quân Hạ Hầu cuối cùng vẫn giấu một thủ đoạn như vậy. Tốc độ, lực lượng, khí thế của phát thương này có thể nói là hoàn mỹ. Nhớ lời sư phụ ta từng kể, khi dẫn Hạ Hầu nhập đạo môn, sư phụ từng cố gắng giúp hắn thoát khỏi Ma Tông công pháp để chuyển tu đạo pháp. Không ngờ Hạ Hầu thực sự làm được, lại còn tu luyện cái cây thương đến cảnh giới này, thực không thể tưởng tượng nổi mà. Diệp Tô nói. Đại sư huynh vẻ mặt chấn động. Hóa ra là do quan chủ truyền dạy, hèn chi lại bá đạo như vậy. Không phải bá đạo, mà là quang minh chính đại. Nếu Hạ Hầu có thể tu luyện minh thương đến mức tuyệt đối quang minh, có lẽ hắn có thể so tài cao thấp với Liễu Bạch đó. Khoan bàn vì thương thế của Hạ Hầu tướng quân, chỉ riêng cảnh giới hiện tại của minh thương vẫn còn kém kiếm ý của Liễu Bạch tiên sinh một đoạn kìa. Kém Liễu Bạch là một chuyện, nhưng mà không phải là thứ Ninh Khuyết có thể ứng phó được đâu. Đại sư huynh im lặng. Tiếp nhận phát thương bá đạo của minh thương, Ninh Khuyết bị chấn động mạnh, thương thế nội phủ dần lộ rõ. Hắn cần thời gian để hồi phục nên sẵn lòng nói thêm vài câu. Hạ Hầu dù cũng bị thương nặng nhưng đáng lẽ nên chọn tấn công dùng dập để nghiền nát Ninh Khuyết trước khi máu trên người chảy cạn. Song không hiểu sao ông ta lại dành thời gian cho cuộc đối thoại. Đó là vì trong lòng ông ta có chút nghi hoặc và cảnh giác. Vì trận chiến tối nay Ninh Khuyết chuẩn bị 15 năm, Hạ Hầu chuẩn bị bao lâu không rõ, nhưng ông ta có kinh nghiệm mấy chục năm trên chiến trường máu tanh. Ông ta là một trong bốn vị đại tướng quân của Đại Đường, thế nhưng thường bị vẻ thô bạo lãnh huyết của ông ta làm lóa mắt mà quên đi tài năng quân sự. Khả năng chỉ huy chiến trường của ông ta không hề yếu hơn thực lực của ông ta, và đáng sợ hơn là ông ta rất giỏi vận dụng binh pháp vào cuộc chiến giữa những người tu hành. Từ lúc bước vào trạch viện ven hồ và cắm cờ xuống đất, Hạ Hầu luôn hành động theo binh pháp. Ông ta coi bản thân là trung quân trướng, liên tục giả yếu đi dụ địch, thậm chí không tiếc hy sinh đại lượng binh lực, có nghĩa là máu và thể lực, để chống đỡ những thủ đoạn mạnh nhất của Ninh Khuyết. Cho đến khi đối thủ kiệt sức và lộ hết bài vở, ông ta mới tung ra đòn chí mạng. Một khi đã trả giá đắt như vậy, thì cú đánh cuối cùng cũng phải như sấm sét, không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Lá huyết kỵ trước cửa viện giống như là mấy ngàn huyền giáp trọng kỵ, được mai phục sẵn, chờ kẻ địch tấn công lâu mà không thành, sẽ đột ngột xông ra quét sạch tất cả. Cây thiết thương bên trong lá cờ chính là con bài tẩy, là nước cờ quyết định thắng bại của Hạ Hầu. Một thương này ngưng tụ tín niệm và khí thế mạnh mẽ của một cường giả võ đạo đỉnh phong. Lẽ ra dù là người tu hành mạnh hơn Ninh Khuyết cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng minh thương phá mây giáng xuống, lôi đình vạn quân mà Ninh Khuyết vẫn chưa chết. Dù hắn đang ho ra máu và bị thương nặng, nhưng việc hắn còn sống khiến Hạ Hầu cực kỳ nghi hoặc. Trong lúc đối thoại ngắn ngủi, Hạ Hầu đã suy nghĩ và tìm ra lời giải cho sự cảnh giác của mình. Ông ta hiểu ra một nửa đáp án, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết càng thêm rực rỡ và lạnh lẽo. Hiểu được một nửa là đủ để giải tỏa nghi hoặc. Hạ Hầu vung tay phải, lớp áo nát trên cánh tay tan thành tro bụi, máu từ vết thương bắn tung tóe vào màn đêm. Cây thiết thương trong tay ông ta phá không mà đi, biến mất ngay lập tức. Phát thương thứ hai của Hạ Hầu không nhằm vào Ninh Khuyết dưới chân núi, mà đâm thẳng vào Tang Tang trên đỉnh vách núi. Ông ta có đủ tin tức để biết cô bé trên đó là thị nữ của Ninh Khuyết, người có tình cảm không tầm thường với hắn và cũng là truyền nhân của vị Quang Minh. Thân phận của Tang Tang khiến Hạ Hầu cảm thấy quỷ dị và cảnh giác, nên ông ta đã quyết định giết nàng trước. Quyết định này vẫn đúng theo binh pháp. Binh pháp không nhất thiết phải âm hiểm, đôi khi nó quang minh chính đại đến mức đơn giản. Hạ Hầu muốn nói thẳng cho Ninh Khuyết biết rằng ông ta muốn giết Tang Tang để Ninh Khuyết phải quay về cứu và chịu chết. Tang Tang chính là mạng sống của Ninh Khuyết. Nếu có kẻ dám dùng nàng đe dọa, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả để giết chết đối phương trước, giống như lúc hắn bắn xuyên người Long Khánh trên Hoang Nguyên. Với người bình thường, thấy cô bé gầy yếu bị tử vong đe dọa, nhất định sẽ quay lại cứu, mặc kệ tính mạng mình. Nhưng mà Ninh Khuyết không làm như vậy. Khi cảm nhận được cây thiết thương bá đạo lao thẳng về phía đỉnh núi, hắn không hề ngoảnh đầu lại, mà nắm chặt chui đao, chân phải giẫm mạnh lên mặt băng, lao vút đi hàng chục trượng về phía Hạ Hầu. Tốc độ của hắn cực nhanh, viện phục đen bay phần phật trong gió như mảnh trời đêm đang tan rã. Hạ Hầu nhướng mày khó hiểu, tay phải vươn ra nắm hờ vào không trung. Thiết thương lao nhanh như chớp tới đỉnh vách núi, đâm thẳng về phía Tang Tang. Vì ma sát kịch liệt với không khí, thân thương đen kịch tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông càng thêm to lớn và kinh khủng so với thân hình nhỏ bé của Tang Tang. Thương phong cuốn theo tuyết động đập thẳng vào mặt khiến cho nàng đau rát, mái tóc vàng hoe bị thổi ngược ra sau. Nàng biết Ninh Khuyết sẽ không quay lại cứu mình, vì hắn không kịp cứu, vì hắn tin nàng có thể tự cứu mình, và vì lúc này nàng buộc phải tự cứu mình. Dù Tang Tang là truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa, từng học thần thuật từ lão nhân và trao đổi với đạo sĩ Diệp Hùng Ngư, nhưng nàng chưa bao giờ thực sự chiến đấu. Không biết chiến đấu thế nào thì cũng không biết cứu mình ra làm sao, nàng chỉ làm theo bản năng. Giống như nhiều năm trước, trong núi Mừng trước lặng tranh sinh tử, nàng ngồi thụp xuống như một con thú nhỏ bị thương, ôm chặt lấy cán u, thu mình hết mức có thể để đại hắc tán che kín toàn bộ cơ thể. Một âm thanh kỳ quái vang lên trên vách núi, giống như dùi trống trận nện vào một cái mặt trống rách, hoặc là như bước chân Hạ Hầu giẫm vỡ mặt băng rơi vào nước. Thiết thương đâm mạnh vào đại hắc tán, mũi thương sắc bén đâm rách lớp dầu và bùn đen bám trên ô qua năm tháng. Nơi tiếp xúc giữa ô và thương bị lún sâu xuống, lớp vải đen rung lên phần phật tựa như một cái hố đen kinh khủng. Nhưng mũi thương cuối cùng vẫn không thể xuyên qua mặt ô. Cán ô chống vào đá núi trên vách đá kêu khì một tiếng, đâm sâu vào đá như dao cắt đậu phụ, đá vụn bắn tung tóe. Tàn Tàn đang trốn ở dưới ô rung rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ bộ quần áo mới. Hạ Hầu là kẻ phản bội ma tung, minh thương chính là bản mệnh vật kinh khủng của gã. Gã có thể cảm nhận rõ ràng mỗi chi tiết nơi đầu thương, vì vậy gã biết Tàn Tàn chưa chết. Nhẫn nhịn bao lâu để tung ra phát thương tức sát đầu tiên nhưng không giết được Ninh Khuyết, rồi đến phát thương thứ hai vốn đúng theo binh pháp chính kỵ chi đạo cũng không giết được tiểu thị nữ trên vách núi nữa. Hai lần thất thủ không tưởng nổi khiến tâm trạng Hạ Hầu trở nên khác lạ. Lúc này Ninh Khuyết đã lướt ngang được mười mấy trượng trên mặt hồ. Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Hầu khẽ nhíu mày, bàn tay phải đang nắm hờ trong gió đột ngột siết chặt. Cây thiết thương trên vách núi mạnh mẽ thu hồi, tựa như bị đại hắc tán bật ngược lại không trung. Thiết thương đen kịch xé toạc màn tuyết, rạch nát gió lạnh, mang theo tiếng rít sắc lẹm đâm thẳng vào lưng Ninh Khuyết. Tiếng rít đó là âm thanh xé gió, là luồng khí xoáy nơi đầu thương. Tiếng càng thanh mảnh chứng tỏ tốc độ càng kinh người. Theo lý thường, với tu vi động huyền thượng cảnh hiện tại, Ninh Khuyết không thể nào dự đoán trước quỹ tích của Minh Thương, càng không thể ứng phó với tốc độ khủng khiếp đó được. Nhưng Ninh Khuyết chưa bao giờ là kẻ hành động theo lý thường. Những gì hắn trải qua và quá trình tu hành của hắn vốn chẳng có đạo lý nào để nói cả. Ngay khi thiết thương chỉ còn cách lưng ba trượng, trước khi tiếng rít kịp lọt vào tai, hắn lại một lần nữa phản ứng trước. Hạo nhiên khí quán chú toàn thân, hắn xoay người mạnh mẽ giữa không trung, dùng toàn bộ tinh thần và sức lực vào thân đao, chém mạnh ra sau. Một tiếng giòn tan vang lên, đi kèm là luồng khí lưu mãnh liệt phun trào từ nơi đao và thương va chạm. Chấn động khiến tuyết trên hồ bay loạn xạ. Cổ tay Ninh Khuyết đau nhất, suýt nữa chỉ đánh rơi thành phát đao. Nhưng mà hắn dùng ý chí kiên định giữ vững thân hình, mượn lực phản chấn của đao phong để xoay mình giữa gió đêm, lao thẳng về phía Hạ Hầu với tốc độ còn nhanh hơn trước. Cây thiết thương vẽ một đường cong trên không trung, trở về tay phải Hạ Hầu còn nhanh hơn cả Ninh Khuyết. Gió lạnh bùng lên, Ninh Khuyết phá phong lao tới, hai tay nắm chặt phát đao chém thẳng xuống đầu đối thủ. Hạ Hầu lúc này người đã đầy máu, sắc mặt tái nhợt nhưng biểu cảm vẫn vững như bàn thạch. Đơn giản đâm ra một thương, đầu thương tỏa sáng rực rỡ. Sau một tiếng nổ thanh thúy, Ninh Khuyết bị đánh bay ngược ra sau như một con chim lớn bị thương, ngã nặng nề xuống mặt hồ. Cây thiết thương trong tay Hạ Hầu rung động với tần số cực cao, phát ra tiếng kêu trầm đục khiến lòng người tuyệt vọng. Những cú va chạm giữa thương và đao đều một mặt tự nhiên, lực đạo 10 phần, trông đơn giản nhưng ẩn chứa ý chí phá núi lấp hồ. Đinh Khuyết gượng dậy, cảm thấy cổ tay mình dường như đã gãy, sắc mặt trắng như tuyết. Dù hạ hầu đã bị trọng thương do phù tiễn quán, nhưng về sức mạnh và độ hùng hậu của chân khí, hắn vẫn thua xa đối phương. Khoảng cách này không thể bù đắp được. Hạ hầu chỉ dùng một thương đơn giản đã phá tan đao thế liều mạng mà Đinh Khuyết chuẩn bị bấy lâu. Hạ hầu lúc này đáng lẽ phải hài lòng, nhưng đôi mày ông ta lại nhíu chặt, bởi vì phát thương vừa rồi vẫn không đâm trúng thân thể của Ninh Khuyết. Ngay khoảnh khắc minh thương như ánh sáng rực rỡ sắp xé nát bóng đêm trên người Ninh Khuyết, thì thanh phát đao trong tay hắn không biết từ đâu quỷ dị hiện ra, chém trúng đầu thương không sai một ly nào. Hà Hầu nhèo mắt nhìn Ninh Khuyết. Mùa xuân, người bế quan trong hang đá ở hậu sơn thư viện, quả nhiên không phải phù gió sông tu, mà là ngươi đã nhập ma rồi. Ninh Khuyết nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, không đáp lời. Lúc trước Hạ Hầu đã nghĩ ra một nửa đáp án, Ninh Khuyết đã nhập ma. Nếu không phải người của ma tông, hắn không thể chịu đựng nổi lực lượng khổng lồ của cây thiết thương. Nhưng mà đó mới chỉ là một nửa. Ba phát thương vừa rồi của Hạ Hầu đều là những đòn dùng nén tinh thần lực. Ông ta tin rằng ngay cả những cao thủ ma tông năm xưa cũng khó lòng đỡ nổi. Ninh Khuyết lẽ ra phải chết, nhưng hắn vẫn còn sống. Mỗi khi mũi thương tử thần sắp chạm vào người, hắn luôn phản ứng trước và đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Hạ Hầu bắt đầu thấy bất an, dù Ninh Khuyết có nhập ma cũng không giải thích được vì sao hắn có thể cảm nhận sâu sắc những rung động nguyên khí xung quanh như vậy. Nói cách khác, Ninh Khuyết tối nay dường như sở hữu ý thức chiến đấu của tri mệnh cảnh. Tuyết trên tường thành đã ngừng, nhưng mà trời dường như là lạnh hơn. Đại sư huynh và Diệp Tu nhìn về phía hồ, hơi thở phả ra như sương khói. Diệp Tu không ngừng Ninh Khuyết đỡ được minh thương của Hạ Hầu, dù vô cùng chật vật nhưng vẫn giữ được mạng. Điều này khiến cho gã kinh ngạc và có chút khiếp sợ. Minh thương của Hạ Hầu dù đen kịch, di chuyển trong mây đêm không để lại dấu vết, nhưng lại đi theo lối quang minh chính đại, dùng tốc độ, lực lượng và khí thế để ép chế toàn bộ đối thủ. Với trình độ ý thức của Ninh Khuyết, đáng lẽ hắn không thể bắt kịp quỷ tích của thương, chỉ có thể chịu chết mà thôi. Minh thương của Hạ Hầu tất nhiên không đâm trúng đại tiên sinh. Diệp Tu nhìn đại sư huynh nói tiếp: nếu là Liễu Bạch nhất định sẽ đảo ngược lại chui kiếm, dùng sóng cuồn cuộn mà đánh tan nó. Nếu là ta, ta sẽ dùng kiếm ý chặn đứng cây thương này. Nhưng ta không hiểu vì sao Ninh Khuyết lại né được. Đại sư huynh trầm tư hồi lâu rồi lắc đầu: ta cũng không biết tiểu sư đệ làm thế nào. Diệp Tu nhắm mắt chuyên chú lắng nghe tiếng thương đao va chạm và tiếng bước chân lướt trên tuyết từ xa truyền lại. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, một lát sau gã mở mắt nhíu mày. Dù vậy cũng không thể giải thích được. Đại sư huynh mới hỏi: chuyện gì? Huynh biết ta đang nói cái gì mà. Thư viện không thừa nhận. Không thừa nhận không có nghĩa là không tồn tại. Không có bằng chứng thì chỉ tổ chuốc thêm phiền phức mà thôi. Đại sư huynh trả lời không cần suy nghĩ, đáp lại bằng chính câu nói mà Ninh Khuyết từng nói với Diệp Hồng Ngư: ta không nghĩ sư phụ sẽ rời đi trước chúng ta đâu. Kể từ khi kế thừa y bát của tiểu sư thúc trong sơn môn ma tông, hạo nhiên khí không ngừng cải thiện cơ thể Ninh Khuyết, khiến hắn trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nhiều. Nhưng Hạ Hầu là tiền bối của ma tông, cơ thể được tôi luyện qua nhiều năm, sức mạnh và tốc độ vẫn vượt xa Ninh Khuyết. Hắn đã đỡ được minh thương không phải là vì những thứ đó. Ninh Khuyết không biết Hạ Hầu dùng thủ đoạn đạo môn, càng không biết minh thương là bản mệnh vực. Nhưng sâu trong thức hải của hắn có vô số mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh đại sư. Những mảnh vỡ đó chính là dấu ấn tinh thần. Hạ Hầu học ma tông công pháp từ Liên Sinh, mà Liên Sinh hiểu rõ đệ tử của mình hơn ai hết. Dù ông không biết quá trình Hạ Hầu tu luyện minh thương, nhưng ông biết rõ tính cách, thói quen và cả tư thế đứng của gã nữa. Nếu Liên Sinh là một tấm lưới khổng lồ bao trùm cả đại dương, thì Hạ Hầu chính là một người khổng lồ đã bước đi trên tấm lưới đó. Dù ông ta mạnh mẽ đến đâu, mỗi bước chân đều tạo ra chấn động báo cho tấm lưới biết ý đồ của mình. Ninh Khuyết sở hữu dấu ấn tinh thần của Liên Sinh tương đương với việc sở hữu tấm lưới này. Dù hắn không chủ động khống chế được chúng, nhưng khi Hạ Hầu tấn công, những mảnh vỡ ý thức sẽ lóa sáng, báo trước cho hắn biết Hạ Hầu định làm gì và hắn nên đối phó ra làm sao. Gió lạnh thổi từ rừng đông ven hồ, cuốn theo tuyết động trên mặt hồ bay lả tả. Hạ Hầu nhìn màn tuyết đó, chợt nhớ đến đống tro cốt của sư phụ trên bờ biển Hu Lan. Người ông ta bỗng trở nên lạnh lẽo. Sư phụ đã dạy ngươi những gì? Hạ Hầu hỏi, đôi mắt rực cháy như ngọn lửa u uẩn. Ninh Khuyết chỉ vào đầu mình. Liên Sinh đại sư không dạy ta gì cả, nhưng quả thực có để lại cho ta một ít thứ đó. Ý thức của ông ta nói với ta rằng ông ấy cũng rất muốn giết tên nghịch đồ nhà ngươi để thanh lý môn hộ, nên đòn tấn công của ta chứa đựng toàn bộ sát cơ của lão sư ngươi dành cho ngươi. Hà Hồ im lặng hồi lâu rồi hờ hững nói: Thư viện tự xưng chính đạo, ngươi là đệ tử thư viện mà lại học từ ma đầu Liên Sinh, dùng ma tông công pháp, thật là đại nghịch bất đạo mà. Ngươi là đệ tử ma tông, học từ Liên Sinh mà lại phản bội tông môn, quy thuận đạo môn, bỏ cả thiên địa để tu luyện bản mệnh vật. Ngươi mới là kẻ đại nghịch bất đạo hơn cả ta đấy. Không ngờ tối nay lại là trận chiến giữa hai kẻ phản đồ. Ma tông coi ngươi là kẻ thù, nhưng mà thư viện chưa bao giờ không thừa nhận thân phận của ta đâu. Dù sư phụ ta dạy ngươi cái gì, tối nay ngươi vẫn phải chết mà thôi. Ta cứ tưởng trên đời này chỉ có ta là khua môi múa mép giỏi hơn động thủ chứ. Vậy thì động thủ, đón thêm một thương của ta. Giọng nói lạnh lẽo tan biến, thân hình vạm vỡ của Hạ Hầu như biến thành một ngọn núi thực thụ. Mặt băng dưới chân nứt toát, lộ ra dòng nước hồ đen ngòm. Đinh Khuyết cầm phát đao, Hạ Hầu cầm thiết thương, cả hai lao vào nhau. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ cây thương truyền tới, Đinh Khuyết nhíu mày, không chút do dự tung ra toàn bộ niệm lực. Hạo nhiên khí mà hắn đã tích lũy suốt mấy tháng trong hang đá hậu sơn bộc phát mãnh liệt. Thanh phát đao trong tay hắn bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô số tia sáng vàng kim phun trào dưới ánh hoàng hôn trên thành Trường An, hoặc như là một vầng mặt trời đột ngột hiện ra, chiếu sáng rực cả hồ Nhạn Minh như ban ngày. Luồng ánh sáng thánh khiết đó hóa thành những hạt vàng li ti đập thẳng vào mặt Hạ Hầu. Ngàn năm qua, ma và đạo không đội trời chung. Thần thuật của Tây Lăng Thần Điện chính là khắc tinh của ma tông công pháp. Khi Diệp Hồng Ngư ngộ ra thần thuật, nàng lập tức trở thành người thừa kế của Tài Quyết Ti. Cường giả ma tông sợ nhất chính là Hạo Thiên Thần Huy Thánh Khiết. Trong màn thần huy rực rỡ, khuôn mặt Hạ Hầu tái nhợt như sắp trở nên trong suốt, lông mi bị đốt cháy thành tro bụi rồi tan biến. Trong mắt của ông ta thoáng hiện vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó là nụ cười mỉa mai. Ông ta mới gầm lên: Ngươi tưởng ta không biết ngươi dùng thần thuật sao? Nhưng thần thuật của ngươi là giả, nó là hậu nhiên khí. Anh nên làm sao thành ánh mặt trời được chứ? Giả vẫn là giả, vĩnh viễn không thành thực. Ngươi không phải là Kha Hậu Nhiên, không làm gì được ta đâu. Chân khí hùng hậu từ người của ông ta bùng nổ, chấn động, khiến tuyết trên mặt hồ bay ngược lên không trung. Hạ Hầu cầm thương ép xuống như thiên thần giáng thế. Không thể cản phá, Ninh Khuyết khuỵu gối, mặt trắng bệch, mặt băng ở dưới chân kêu răng rắc như sắp vỡ. Hạ Hầu vung tay trái như một ngọn núi nhỏ vỗ xuống đầu Ninh Khuyết, lạnh lùng mà quát: Chết đi! Hạ Hầu dù bị thương nặng, thực lực chỉ còn 2-3 phần 10, nhưng vẫn là cường giả võ đạo đỉnh phong. Bấy nhiêu đó cũng đủ để nghiền nát Ninh Khuyết rồi. Ninh Khuyết đã dùng hết tinh thần và hạo nhiên khí vào thanh phát đao để đỡ cây thương, không còn dư lực đối phó với bàn tay đang giáng xuống đầu mình. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Hầu thét lên đau đớn, thu tay gấp gáp lùi lại. Một dòng máu bắn ra từ bụng của ông ta. Ông ta lùi lại một mạch 200 trượng trên mặt hồ, máu kéo thành một đường dài trên tuyết. Ngay khoảnh khắc trước đó, Ninh Khuyết đã thu đao cực kỳ phi lý. Khi bàn tay Hạ Hầu chỉ còn cách đầu hắn nửa thước, khi thiết thương không còn đao ngăn cản sắp đâm xuống, hắn đã đâm một đao sâu vào bụng Hạ Hầu, rồi rút đao ra đỡ lại cây thương. Tất cả diễn ra khi bàn tay Hạ Hầu vẫn còn cách đầu hắn đúng nửa thước. Tốc độ đó nhanh đến mức tia chớp cũng không sánh kịp. Đó là một loại khí thế vượt qua cả cảm nhận về tốc độ. Hạ Hầu ôm bụng máu kinh hoàng mà hỏi: Đây là đao pháp gì? Ninh Khuyết nhìn ông ta: Ngươi biết ta biết thần thuật, vậy ngươi có biết ta cũng biết kiếm hay không vậy? Nhát đao vừa rồi không phải là đao pháp mà là kiếm ý, đại hạ kiếm ý của kiếm thánh Liễu Bạch. Trên tường thành, Diệp Tu cảm nhận được kiếm ý sắc bén quen thuộc đó, chấn động đến mức đập nát tuyết trên thành tường. Một dòng sông đục từ trời rơi xuống, sao lại là kiếm ý của Liễu Bạch chứ? Gã quay sang đại sư huynh kinh ngạc: Đình Khuyết rốt cuộc còn học được bao nhiêu thứ nữa vậy? Ngay cả kiếm của Liễu Bạch mà hắn cũng học được sao? Ai dạy cho hắn? Chẳng lẽ là thư viện sao? Đại sư huynh thành thực đáp: Tiểu sư đệ tuy học hạo nhiên kiếm, nhưng đại hạ kiếm không phải thư viện dạy. Vậy ai dạy chứ? Đại sư huynh do dự một chút rồi nói: Muội muội của ngươi. Trận chiến kinh tâm động phách trên hồ Nhạn Minh vào mùa đông này bắt đầu từ một cơn lốc phù văn, ngay sau đó là tiếng rít của mũi tên phá vỡ băng hồ, rồi đến màn đối quyết giữa Minh Thương và ám kiếm. Minh Thương dễ tránh, chỉ có Ninh Khuyết là có thể né được, còn ám kiếm khó phòng, Hạ Hầu cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi. Hạ Hầu bịt chặt bụng, máu tươi từ kẽ ngón tay cuồn cuộn chảy ra. Ông ta cảm nhận được cơn đau buốt ở bụng cùng đạo kiếm ý kinh khủng vẫn đang không ngừng tàn phá bên trong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thì ra không phải đau mà là kiếm, như vậy ông ta rất dễ dàng đoán được, đạo kiếm ý như sông lớn từ bầu trời đổ xuống, trọng thương ông ta giữa lúc không ngờ này, tự nhiên đến từ kiếm thánh Liễu Bạch. Nhìn Ninh Khuyết trên mặt hồ phía xa, vẻ mặt Hạ Hầu vô cùng quái dị. Cảnh giới của Ninh Khuyết quả thực là không cao, nhưng mà hắn sở hữu hạo nhiên khí của Mạnh Kha Hậu Nhiên, học được phù văn của Nhan Sắc, tay cầm mũi tên của thư viện, kế thừa ý thức của Liên Sinh, thậm chí bây giờ còn có được kiếm ý của Liễu Bạch. Một người tu hành lại có thể thân kim nhiều thủ đoạn như vậy, hơn nữa những thủ đoạn này dù là chính hay tà đều thuộc vào từng thứ đỉnh phong nhất thế gian, thực sự là hiện tượng hiếm thấy trên đời. Thường diện, sư phụ, Khả Hậu Nhiên, Nhan Sắc, bây giờ lại thêm một Liễu Bạch. Trên người ngươi rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật, còn ẩn chứa sát ý của bao nhiêu người nữa? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều muốn ta chết hay sao? Ninh Khuyết nhìn ông ta từ xa, bình thản mà đáp. Tất cả mọi người đều muốn ngươi chết, điều đó nói lên rằng ngươi đáng chết đó. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới nghĩ như vậy. Tiếng cười của Hạ Hầu đột nhiên tắt lịm, trên mặt không còn chút cảm xúc nào, hờ hững mà nói. Không ai có tư cách phán xét ta có nên chết hay không, ngươi không thể, những người kia cũng không thể, dù cho cả thế giới này đều nói ta đang chết, chỉ cần Hạo Thiên còn để cho ta sống, ta sẽ vĩnh viễn không chết được. Ninh Khuyết nhíu mày, hắn không biết rằng 2 năm trước, vào mùa xuân, Triệu Tiểu Thủ trước trận huyết chiến ở ngõ Xuân Phong cũng từng nói những lời tương tự với một người nào đó. Hắn chỉ biết Hạ Hầu lúc này đã trở nên khác biệt. Hạ Hầu hít một hơi thật sâu, một luồng hơi thở cực kỳ rét lạnh thoát ra khỏi cơ thể ông ta, sau đó nhanh chóng thu liễm vào dưới da thịt. Tuyết Động trên hồ như cảm nhận được hơi thở kinh khủng này, kinh sợ tán loạn ra xung quanh. Những gợn tuyết từng lớp lớp xuất hiện trên mặt hồ, tựa như những bọt nước bị đông cứng. Mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai đang chảy máu, tung bay trong gió đêm, xen kẽ với vài lọn tóc bạc theo gió lay động, nhất thời nhuộm trắng cả những sợi tóc đen xung quanh. Ngay sau đó, gương mặt Hạ Hầu hớp lại, gầy sụp xuống rất nhanh. Nhưng hơi thở thoát ra từ người ông ta không hề yếu đi, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Trong tiếng xé gió, quần áo rách rưới trên người ông ta nổ tung thành từng mảnh nhỏ, như hoa tuyết phun ra bốn phía, lộ ra thân hình trần trụi cường hãn, đứng giữa hồ tuyết như một người sắt. Ngay lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Trên cơ thể màu đồng cổ trần trụi có hàng trăm vết thương, nhưng chúng đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như có một sức mạnh vô hình đang cưỡng ép trấn áp tất cả thương thế. Một luồng sinh mệnh khí tức cực kỳ sinh động trong nháy mắt lấp đầy hồ chứa chân khí đang cạn kiệt của Hạ Hầu, chữa trị những kinh mạch đã rách nát trở lại như ban đầu. Thậm chí kinh mạch còn trở nên thô hơn trước, co giãn nhịp nhàng theo hơi thở quán, như thể có sinh mệnh riêng. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân không để nhân gian thấy đầu bạc. Đêm này Hạ Hầu chỉ trong một hơi thở đã bạc đầu, tuyết rơi và khối băng trên hồ cũng bắt đầu rung rẩy bất an. Mái tóc đen đại diện cho sức khỏe và sinh mệnh lực trong phút chốc biến thành trắng xóa. Sinh mệnh lực bám vào đó đã biến đi đâu rồi? Gương mặt Hạ Hầu đột nhiên gầy gò, huyết nhục kia đã biến đi đâu rồi? Hết tập 99 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.